Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 304, sai lóc kế hoạch. Phản hồi trang sách, đương nhiên không có vấn đề. Sai lóc lấy ra trong lòng một cái bạch, sắc bảo châu, nói, vì thời gian đang gấp, ta bỏ bớt đi tiền căn còn có bối cảnh nói rõ cùng với khác hết thảy nói nhảm. Đơn giản mà nói, vật này gọi là thế thân bảo châu, vốn công dụng là có thể đủ để cho Samael đi ra âm phủ minh giới, bằng chứng. Có thể nói ra muốn từ âm phủ minh giới ra ma vương nhóm ra. Những người khác cầm đến cơ bản không có cái gì dùng. Thế nhưng nếu như coi vật này là một cái thế giới dưới lòng đất chạm trung truyền, như vậy chúng ta liền có thể sớm mấy trăm năm xâm lấn thế giới mặt đất. Xâm lấn thế giới mặt đất, không sai, Psylocke rất khẳng định nói, dưới tình huống bình thường nếu như không có một chi to lớn quân đội, muốn xâm lấn thế giới mặt đất, e rằng chúng ta vừa mới đi lên, sẽ bị đại quân bao vây, thế nhưng có thế thân bảo châu, chúng ta có thể tại thế giới mặt đất thả một cái địa hạ thành hạch tâm, mở rộng địa hạ thành của chúng ta, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, ta có thể đủ chiêu mộ thế giới mặt đất chủng tộc. Chiêu mộ nhân loại, tinh linh, Lilo hỏi, này cùng chúng ta công thượng thiên quốc có cái gì quan hệ sao? Trên mặt đất có rất nhiều chúng ta nhu cầu cấp bách tài nguyên. Hơn nữa có thể vô cùng thuận tiện đạt được. Thế giới dưới lòng đất chủng tộc muốn chính đại quang minh tại mặt đất hoạt động không quá hiện thực. Thế nhưng lợi dụng thế giới mặt đất chủng tộc, hoàn toàn có thể rất thuận liền đạt được những cái này vật tư. Chúng ta có thể gieo trồng rất nhiều thế giới dưới lòng đất loại không được thực vật. Chúng ta còn có thể thu hoạch rất nhiều hy hữu khoáng vật. Thậm chí là chỗ đó đất, đều tràn ngập khác dương quang vị. Loại này tê cay khẩu vị đất, tin tưởng nhất định sẽ chịu thế giới dưới lòng đất chủng tộc khác đám người hoan nghênh. Psylocke lưu loát nói xong, thế nhưng Lilo rất tỉnh táo mà hỏi, đến trước mắt vị trí, ta cảm thấy có ta nghe được cũng có về một cái thương nhân sơ lược kiếm tiền kế hoạch, cũng không nghe được ta cảm thấy hứng thú, phản công thiên quốc kế hoạch, không, khả năng ngươi đối với phản công thiên quốc có chút hiểu lầm. Lilo, Psylocke lắc đầu, nói, muốn phản công thiên quốc. Nóng nảy nhất cần chính là cái gì? Là nhân thủ, là càng nhiều trang bị, là càng nhiều tài nguyên cùng khí giới. Mà những cái này bất kể là bên nào, đều cần ma thạch. Kiếm tiền, chính là chúng ta tiến công chiếm đóng thiên quốc bước đầu tiên. Nói như ngươi vậy tựa hồ có phần. Đạo lý, Lilo gật gật đầu, trầm tư một chút. Mặt khác, ta có một cái khác sự tình. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Psylocke rất nghiêm túc nói. Mặt đất thế giới địa hạ thành. Ta ý định ngay tại sắp tới tạo dựng lên. Ta sẽ phân phối 5.000 cái tên dân tiến nhập mặt đất thế giới thành trì đi công tác. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng phải tiếp tục khuếch trương. Còn có thương nhân liên minh ban thưởng. Cùng với âm phủ minh giới bồi thường. Đến lúc đó ta có thể sẽ vội vàng giao tiếp những vật này. Không có biện pháp đi quản lý mặt đất, mà địa hạ thành hạch tâm cũng cần đại lượng ma lực cung cấp. Đợi một chút, cái khác ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng ma lực cung cấp, chẳng lẽ ma lực của ngươi lượng không đủ sao? Coi như là bình thường nhất thượng vị ác ma. Ma lực dự trữ cũng đầy đủ chèo chống hơn 10 vạn nhân khẩu lớn nhỏ địa hạ thành cần có ma lực a. Lilo cao mày hỏi ngược lại. Không, lần này tình huống có phần không đồng nhất. Cần hao phí ma lực chủ yếu địa phương. Cũng không tại duy trì địa hạ thành đại tiểu phương mặt. Đợi đến thời điểm ngươi sẽ biết. Psylocke rất hàm hồ nói. Bất quá Lilo nghe được Psylocke giải thích. Cũng không có hỏi lại cái gì. Về phần mặt đất cứ điểm xây dựng kỹ càng tình huống. Psylocke chuẩn bị rút thời gian lại cùng Lilo thương nghị thật kỹ lưỡng. chung quy không phải là trong thời gian ngắn có thể giải thích rõ ràng. Hiện tại, Silock muốn phản hồi phòng họp, tiếp tục thương thảo, có quan hệ với bồi thường cùng ban thưởng sự tình. Thợ rèn Simba gần nhất bề bộn nhiều việc, cho dù là mở ra đại dung lô, hắn cũng giáo dục tính ra hàng trăm học đồ. Thế nhưng những đầu đội lên đó lục sắc văn tự tiểu ra màu xanh nhóm, như cũ càng thích đến chính mình đây tới sửa chữa trang bị. Thăng cấp trang bị loại chuyện này đương nhiên chỉ có thể ở Simba nơi này tiến hành. Keng, Simba mãnh liệt một cái búa nện cho hạ xuống, nhìn xem bị chính mình sửa chữa hảo trang bị, sau đó ném cho trước mắt địa tinh, hướng về phía bên ngoài đội ngũ thật dài hô một cuống họng. Thời gian nghỉ ngơi đến, sáng mai lại đến, a, mới nửa đêm một chút a, sớm như vậy liền đóng cửa sao? Ta mới vừa vặn lên làm hàng ngày a. Đừng như vậy a, tuy các người chơi một hồi kêu rên, thế nhưng đã sớm thân kinh bách chiến Simba đối với cái này không hề có ba động. Ở sâu trong nội tâm thậm chí còn có phần muốn cười. Simba trở lại chính mình phòng nhỏ, biểu đệ của hắn Mufasa, còn có tân thủ huấn luyện sư Moros, liền mang theo huyết tinh cúc hoa trà tới. Hai người cũng không là lần đầu tiên bái phỏng Simba, rất điêu luyện tìm địa phương ngồi xuống. Simba vì bọn họ từng người nung đỏ một cây kim loại bồng, sau đó lần lượt cho bọn họ. Xì xì xì, Moros hút một hơi kim loại bồng, dâng lên từ từ khói xanh. Ngày hôm qua họp các ngươi cũng nghe được a, vừa muốn khuếch trương chiêu a, nghe nói lần này muốn khuếch trương chiêu đến 5.000 người a, thật sự là đáng sợ. Silock đại nhân thời gian ngắn như vậy liền từ 100 người khuếch trương chiêu đến 5.000 người, lĩnh chủ đại nhân đến ngọn nguồn là làm sao làm được? Mufasa vẻ mặt sùng bái. Khuếch trương liền khuếch trương a, làm tốt chuyện của mình là tốt rồi. Simba treo thiết bổng, một bên vẫn còn ở điều chỉnh trên tay công cụ, vì ngày mai công tác chuẩn bị. Đúng rồi, dã thú gần nhất thế nào? Moros giảm thấp xuống thanh âm đột nhiên hỏi, còn không phải như cũ. Bất quá ta nghe nói, hắn lão nhạc phụ đem hắn đuổi ra, rất có thể là sớm biết được Andrew âm mưu a. Simba cũng giảm thấp xuống thanh âm nói. A, nói như vậy, tiền nhiệm thành chủ Dương Thông đầu kỳ thật là vì bảo hộ dã thú sao? Mufasa cũng đi theo hạ giọng. Ai biết được, chỉ là có như vậy một loại thuyết pháp. Nghe học phách nói, như Sama loại trình độ này đại nhân vật, muốn uy hiếp Dương Thông đầu, thật là sự tình đơn giản. Simba nhổ một bài nước miếng khói lửa, nói, bất quá cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Ai nha, thật đúng là đáng sợ a. Đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra. Moros lắc đầu, vợ của ta hỏi ta có phải hay không những anh hùng đó đạo sư. Ta đều có chút ngượng ngùng. Ai, ta mama cũng tới hỏi ta vấn đề này. Mufasa cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Simba cũng không nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên ngoài, những tiểu đó da màu xanh nhóm đang tại bên ngoài chuyển gạch. Bọn họ gần nhất tại đại diện tích khai thác tân lãnh địa. Hiển nhiên là tại vì kế tiếp sắp đến nơi thành viên mới chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến, những cái này nhìn như phổ thông, bất quá tinh thần phương diện có chút vấn đề tiểu da màu xanh nhóm, lại lặp đi lặp lại nhiều lần cứu vớt Winterfell đâu này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.